Tha thứ, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Tiết Vinh về đến cổng, Cảnh Huy chỉ im lặng cho xe thắng lại. Em xuống đi, anh không vào trường, cô hơi ngạc nhiên. Tay không quên trao trả chiếc mũ. Tôi ra ngoài uống cà phê, Huy cũng không biết vì sao mình phải giải thích với cô gái này. Chỉ có một điều là đầu óc anh đang rất rối loạn. Mà nguyên nhân cũng do người không biết là Yên Nhi hay Tiết Vinh trước mặt gây ra. Cảm ơn anh, nhìn vẻ mặt áy náy của cô. Cảnh Huy bỗng thấy không đành lòng nên nói tiếp. Em tìm chỗ nào ngủ một lát. Dãy nhà B có mấy phòng nghỉ dành cho sinh viên đó. Tôi biết rồi, Tiết Vinh bối rối gãi đầu rồi chậm rãi quay bước tạm biệt. Nhưng người chỉ mới đi được 10 bước thì phía sau lại hét lên. Này, vẫn cố tình không gọi tên cô dãy nhà B nằm phía sau phòng học lúc nãy. Tiết Vinh ngoái đầu nhìn Cảnh Huy. Trong mắt lập tức dậy lên bao nhiêu cảm xúc. Anh thế này có phải là đang quan tâm cô không? Nhưng còn chưa kịp nói gì đã nghe tiếng xe rồ máy. Huy phóng nhanh trên con đường đất lồi lõm. Lòng quay cuồng vì những suy nghĩ kỳ lạ. Cô gái kia dù chỉ mới gặp mấy ngày nhưng đã mang đến cho anh rất nhiều cảm giác mới mẻ. Trong cái nhìn cô dành cho anh luôn chứa sự đan xen giữa tự tin và chút gì đó xấu hổ. Cảm giác vừa quen vừa lạ mỗi lần ở gần Tiết Vinh rốt cuộc do đâu mà có. Cảnh Huy thật sự không hiểu và cũng không có cách nào lý giải. Chuyện chấp nhận Tiết Vinh không phải là Yên Nhi đối với anh đã vất vả lắm rồi. Vòng bánh xe không biết vô tình hay hữu ý lại đưa Huy đến cửa tiệm internet thay vì quán cà phê như dự tính. Anh phải ngồi trần trừ một lúc lâu mới quyết định tắt máy. Khóa xe rồi đi thẳng vào trong. Về phần Tiết Vinh, sau khi chia tay với Cảnh Huy, đang thất thểu bước dọc con đường hướng về phía cột cờ. Thì bên tai bỗng vang lên những tiếng. Leng keng, kỳ lạ, hình ảnh một người đàn ông đạp chiếc xe có thùng xốp đặt phía sau chậm rãi hiện lên. Tay lái bên phải còn gắn chiếc chuông đồng đang khẽ kêu liên tục. Leng keng, âm thanh đó không ngớt vây quanh khiến đầu óc cô choáng váng. Tiết Vinh nhíu mày, dừng bước chân, cả hai mắt đều nổi đom đóm. Leng keng, thứ âm thanh kỳ lạ vẫn không thôi ngân lên đầy ma quái. Cả đất trời hình như cũng bắt đầu chao đảo. Leng keng, cảm giác sợ hãi và đau đớn bất ngờ ập đến như vũ bão. Lý trí như thầm thúc giục Tiết Vinh mau bỏ chạy. Thứ gì đó đang đuổi theo cô. Nếu để nó bắt được, cô nhất định sẽ rất đau đớn. Leng keng, leng keng. Vinh khổ sở lấy tay ôm đầu rồi ngã lăn xuống mặt đất. Lần thứ nhất mở mắt ra. Cô nghe thấy tiếng Yên Vũ đang trò chuyện cùng ai đó. Giọng nói rất trầm và nhỏ nên không rõ họ nói gì. Lần thứ hai thức dậy, hiện ra trước mặt cô là ba cánh quạt đang lặng lẽ xoay tròn. Nhẹ nhàng phát ra những tiếng lạch cạch đều đặn. Tỉnh rồi à, Cảnh Huy vừa thấy Tiết Vinh cựa mình liền đóng ngay laptop. Loáng một cái đã được gặp lại anh khiến lòng cô có chút phấn khởi. Nhưng gương mặt hung dữ kia hình như lại chẳng thấy như vậy. Tiết Vinh đảo mắt nhìn theo chuyển động của Cảnh Huy. Chú mục vào gương mặt anh khi Huy cẩn thận tìm một chỗ ngồi xuống bên cạnh. Tôi nhớ trước khi đi đã dặn em vào ngủ ở dãy B chứ đâu phải phòng y tế. Đây là phòng y tế, cô khẽ kêu. Mắt giáo giác tìm một chiếc đồng hồ. Em đột nhiên ngất xỉu giữa sân trường. Huy hiểu ý liền lên tiếng giải thích tôi đã thay Yên Vũ xin phép cô lại cho em được nghỉ đến cuối buổi. À, Tiết Vinh bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm cảm ơn thầy. Dường như chẳng để ý gì đến thái độ biết ơn đó của cô. Huy chỉ ngồi đó, thất thần nhìn Vinh với ánh mắt rất lạ. Sau đó thì ngần ngại giơ tay. Từng ngón lần lượt chạm vào những sợi tóc đang rủ trên trán cô. Phải chăng trời nắng quá làm em chóng mặt? Lời nói mang theo tất cả sự quan tâm khiến lòng Tiết Vinh chấn động. Cô từng tuổi này, lần đầu tiên mới được người ta đối xử ân cần như vậy. Em cười gì? Cười vì thấy thầy rất giống anh Si. Dô, anh Si, Dô là ai? Thật cả gan, Tiết Vinh lại dám so sánh anh với người đàn ông khác. Là một nhân vật trong tiểu thuyết thời thơ ấu của tôi. Trời ơi, bà mẹ Huy sinh anh ra trước nhân vật tên Si Dô gì đó của Tiết Vinh nha. Sao cô nói cứ như thể anh chính là bản sao của chàng trai trong tưởng tượng ấy vậy? Anh ấy là nhân vật nam chính đầu tiên của tôi. Vừa nhắc đến viết truyện thì niềm đam mê trong Tiết Vinh lại rực sáng. Lúc đó, tôi cứ cố gắng xây dựng một mẫu người yêu lý tưởng. Mẫu người yêu lý tưởng. Cảnh Huy không ngần ngại vuốt tóc cô thêm mấy cái. Lời nói mang theo vẻ hài hước. Phải chăng đang ngầm ám chỉ tôi chính là mẫu người lý tưởng của em? Cái đó, biết mình đang bị anh châm chọc. Tiết Vinh trong phút chốc liền đỏ mặt. Ánh mắt Huy thì vẫn không thôi dán vào đôi môi đang mím chặt của cô. Nhưng nhìn một hồi, không biết sao lại không muốn trêu ghẹo Vinh nữa. Tôi giống anh ta chỗ nào? À, trông bộ dạng Tiết Vinh cứ như một cô ngốc. Hai người đều rất phong độ và biết quan tâm tới người khác. Ha ha ha, Huy vừa nghe tới đây đã lại cười lớn. Em đang mượn cơ hội để khen tôi đấy à? Thầy Huy, nếu thầy còn trêu ghẹo tôi như vậy, tôi sẽ không trả lời nữa. Cô vừa nói xong đã giận dỗi quay lưng về phía anh. Đem hai gò má ửng hồng giấu vào gối. Được rồi, tôi xin lỗi. Cảnh Huy lập tức lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh. Em quay ra đây, chúng ta nói chuyện tí. Không quay. Này, anh vừa tính há miệng gọi tên cô nhưng lại á khẩu. Tôi thật sự có chuyện cần nói với em. Người ta cũng có tên. Từ trong tường, giọng nói hờn dỗi của Tiết Vinh nhẹ nhàng bay ra. Cô rất muốn được nghe tên mình được thốt ra từ miệng Cảnh Huy. Cách chương.